Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Câu nói cuối cùng giống như rắn độc trồi lên từ trong góc tối. Nàng kề sát lỗ tai, từng chữ, lạnh lùng hung ác khiến da đầu tê dại tham đúng vậy. Khi lần đầu tiên kết hôn với Hoắc gia, người phụ nữ này đã cảnh cáo cô hơn một lần. Cô bảo cô không cần suy nghĩ xem có nên chuyển nhà hay không. Nói rằng mặc dù Giai Kỳ kết hôn với anh trai cô mà không thỏa hiệp, nhưng Hoắc gia không ở trong túi của Giai Kỳ, tốt hơn là cô nên ở lại chờ cô vài năm. Bác và cô có thể ngừng van xin, cô ngoan ngoãn lăn quay về bên họ, cho nên hiện tại ý của nàng là vì cái này. Cô cho rằng khi trở về, cô muốn ngồi lại với Hoắc gia thiếu nãi nãi sao? Giai Kỳ ốt cuộc cũng hiểu ra, đột nhiên tức giận vô cùng, mở miệng chửi bới. Hoắc Ti Tinh, ngươi bị bệnh sao? Ta tham lam cái gì? Ngươi cho rằng mọi người đều là quý hiếm Hoắc gia, người khác có thể không, nhưng anh Giai Kỳ thì phải. Anh đã quên mình phải kết hôn như thế nào mà không do dự từ bỏ mọi thứ sao? Bạn, Giai Kỳ cuối cùng cũng bị chặn lại không nói nên lời. Giống như có rất nhiều vũ khí trong tay muốn trả đũa người phụ nữ này. Nhưng sau khi người phụ nữ nói câu cuối cùng, tất cả đều bị phế bỏ, không còn chỗ phản kháng. Đây là nơi chết chóc của cô ấy. Không có gì để nói, không phải khá là hung hăng sao? Hoắc Ti Tinh nghe thấy Giai Kỳ đột ngột ngừng điện thoại, lập tức, cô cười vui vẻ đứng ở đó. Giai Kỳ tái mặt vì tức giận, tuy nhiên, nó thực sự bác bỏ một từ. Rốt cuộc muốn cái gì? Điều tôi không muốn, tôi chỉ ở đây để nói với bạn rằng người đàn ông mà bạn đặt nhiều hy vọng đã biết rằng tôi đã làm điều này. Tôi tò mò, bạn đã thành công bao nhiêu? Liệu anh ấy có làm được điều đó cho bạn không? Người lại muốn gờ. Y, ế, tê người thân của ngươi sao? Nếu như vậy, Giai Kỳ thì ngươi đã thực sự thắng rồi. Chúng ta, người thừa kế của Hoắc gia, đã nắm chắc trong tay ngươi. Hoắc Ti Tình giống như ác ma, cúi xuống micro, dứt khoát thốt ra những lời này. Giai Kỳ bỗng nhiên đầu óc lại trống rỗng. Anh trai cô ấy, thực sự đã biết về nó. Vậy tại sao anh ấy không nói với cô ấy khi anh ấy trở lại? Họ đang ngồi trên một chiếc ghế trong vườn ít nhất 20 phút. Tuy nhiên, anh ấy hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này. Hử lạnh cả người, cô không có hy vọng gì xa vời, nhưng khi mọi thứ thực sự ở trước mắt, cô vẫn không thể kiềm chế được nỗi thất vọng tràn trề. Chỉ trong vài giây, cô cảm thấy khó chịu đến mức thở cũng đau. Yo, nhắc lại từ khóa, câu gỡ từ đến, anh ấy ở đây. Hoắc Ti Tình đang nói chuyện điện thoại, lập tức liền chụp ảnh gửi qua. Giai Kỳ ghê xong, trầm mặc vài giây rồi cúp máy, trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà cổ trên màn hình này, cách chương.